Thương Thiên, chương 400, hồn biến, góc truyện audio.com, núi rừng hoang dã, yên tĩnh không tiếng động, ánh sáng sớm xuyên thấu qua mây mù tỏa ra những tia sáng lờ mờ. Thời gian phảng phất như dừng lại, lại phảng phất như vĩnh hằng. Nhạc Phàm không biết giang hồ thay đổi, không biết bên ngoài lúc này thế nào, cũng không biết bản thân đã đi bao lâu, hắn cứ như vậy ôm Trần Hương không ngừng nhắm hướng ngọn núi mà đi tới, chỉ hy vọng có thể tìm một nơi an tĩnh, một nơi không ai có thể quấy rầy mình. Trên sườn núi hiện ra một cái động thật lớn, âm u ươn ướt, trong không khí tốt ra mùi bùn đất nhè nhẹ. Đi vào sơn động, Nhạc Phàm tìm một chỗ đất mềm, rồi đem trải áo bào của mình lên, sau đó cẩn thận ẵm Trần Hương nhè nhẹ đặt nằm xuống. Tiểu Hỏa ở bên cạnh phe phẩy cái đuôi, tựa hồ hiểu rõ cái gì đó, lập tức tự giác rời khỏi sơn động. Bố trí tất cả xong, Nhạc Phàm ngã vật ra đất cũng mê man ngủ, hắn thật sự quá mỏi mệt, hắn cũng không còn một chút khí lực nào, nếu như có thể, hắn hy vọng bản thân có thể nghỉ ngơi một lúc, chỉ sợ là quá ngắn ngủi. Ta không thể Trần Hương. Nhạc Phàm môi khẽ mấp máy, hắn khó khăn cố đứng lên, nắm chặt lấy tay của Trần Hương, như là vĩnh viễn không buông ra. Quá mệt mỏi quá, sức mệt mỏi quá. Chỉ một lát sau, Nhạc Phàm lại một lần nữa ngã xuống. Lần này, hắn rất lâu mới có thể đứng dậy. Nhạc Phàm lẳng lặng nhìn vẻ mặt bình yên của Trần Hương, hắn chưa bao giờ cảm giác được khoảng cách giữa hai người lại gần đến thế, lại xa đến thế. Giờ khắc này, hắn có rất nhiều chuyện muốn nói với đối phương nhưng hắn không cách nào nói ra nửa chữ, sợ là chỉ mở hé môi cũng không thể. Tính mạng của một người dài bao nhiêu? Là 100 năm, hay 1000 na? Có lẽ, chỉ là trong nháy mắt. Nhạc Phàm biết mình sắp không chịu nổi nữa, nguyên khí trong cơ thể đã hết, tính mạng lực của hắn đã cạn kiệt mà tinh thần lực hao hụt nghiêm trọng, làm cho tâm thần của hắn hoảng hốt. Nếu không có một cổ ý chí cứng rắn như bàn sắt chống đỡ, hắn sợ là đã sớm gục trên mặt đất thống khoái mà ngủ một giấc mộng trăm năm. Hoặc là ngủ vĩnh viễn. Trần Hương, Nhạc Phàm chăm chú nhìn Trần Hương, một lần lại một lần nữa nhớ kỹ tên của nàng, như muốn đem hình dáng của nàng, tất cả về nàng khắc thật sâu ở trong đầu mình, bất kể bao nhiêu luân hồi, bản thân cũng sẽ không quên. Nếu như một người còn có kiếp sau, cơ hồ mọi người, lúc sắp mất đi, đặc biệt quý trọng những gì mà mình coi trọng, Nhạc Phàm cũng không ngoại lệ, trong mắt hắn rất bình tĩnh, hoặc có thể nói là rất vô lực, rất bất đắc dĩ. Kỳ thật sâu trong nội tâm của Nhạc Phàm có khát vọng được sống phi thường, nhất là bây giờ, hắn càng muốn sống cho tốt nhưng cũng không có bất kỳ sự sợ hãi nào, vì trước mắt hắn bây giờ là Trần Hương. Nhạc Phàm lại một lần nữa ngã xuống trên mặt đất, mái tóc trắng như tuyết mất đi sắc thái, da tay khô héo không còn một chút sinh khí. Hô hấp càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, tựa hồ tính mạng cho tới bây giờ đều cứ yên lặng như thế mà biến mất, khi chết đi ai cũng không mang theo được cái gì, cũng giống như một người lúc mới sinh ra, trừ tính mạng, cái gì cũng không có, chính là sự giống nhau. Bỗng nhiên, khóe mắt Trần Hương ứa ra một giọt lệ, nàng cái gì cũng nghe không được, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng trong linh hồn của nàng sự thương tâm, bi thống nàng biết bản thân đang buồn phiền. Góc truyện audio.com, điều gì đó, mất đi cái gì đó cho nên, nàng thương tâm. Gầm, ngay lúc này, ở ngoài động truyền đến tiếng gầm của Tiểu Hỏa. Tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên, làm cho núi non rung chuyển. Một hồi sau, động tĩnh dừng lại, lập tức có bóng người từ ngoài cửa động đi vào, đúng là đám người Thi Bích Giao. Đại tỷ, đó chính là thượng cổ mãnh thú, phải không? Thanh Bào lão phụ dừng bước lại, sửa sang lại quần áo. Bạch bà gật đầu nói. Ta đã từng đọc qua trong sách xưa, mãnh thú cùng kỳ này, lực mạnh vô cùng, hơn nữa hung ác dị thường, nếu như phát dục thành thục, đã mọc cánh ra, tốc độ so với ngự hành thuật của chúng ta còn nhanh hơn nhiều. Ái chà, Hồng Bào lão phụ kêu lên một tiếng, tiểu gia hỏa kia lợi hại vậy sao? Chưa phát triển đã có thể ngăn cản 5 người chúng ta liên thủ, nếu không xuất ra tuyệt chiêu cuối cùng vây khốn nó, còn không phải đem mấy khớp xương của mấy lão già chúng ta mà hủy hết sao? Lam Bào lão phụ cười không nói, Hắc Bào lão phụ vẻ mặt lại lạnh nhát nói. Không phải chỉ là một cao xúc xanh thôi sao, có cái gì mà kinh hãi một con quái nho nhỏ. Lão ngũ ngươi thật sự là càng sống càng lùi. A, Hồng Bào lão phụ đang muốn phản bác, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng hô của Thi Bích Giao. Mọi người đi vào bên trong động xem sao, chỉ thấy một nữ tử đang nằm trên mặt đất, còn Lý Nhạc Phàm đang nằm ở bên cạnh hơi thở mong manh. Nhìn thấy tình hình như thế, Bạch bà nếp nhăn trên mặt càng dày hơn. Cứu người trước rồi hãy nói. Mọi người sực tỉnh, liền bước lên phía trước thi hành. Trên biển trăng sáng soi, sóng đào muôn dặm trường. Buồm ai lẻ loi quá, gió đâu chẳng đưa đường. Một mùi thơm nhàn nhạt bay tới, Trần Hương chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt cũng tối đen. Nàng có cảm giác bản thân còn đang chìm trong giấc mộng dài, trong mộng có nàng, cũng có hắn, còn có rất nhiều khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Ta là ai? Trong lòng Trần Hương đột ngột xuất hiện một nghi vấn, trong mắt lộ vẻ phức tạp, hoặc kinh ngạc, hoặc mê mang, hoặc bi thống, hoặc lưu luyến. Nhã Nhi là ai? Trần Hương là ai? Một cô gái nhỏ vẫn xuất hiện trong đầu Trần Hương. Phơi thuốc, nấu cơm, nghe chuyện xưa. Trốn chạy thống khổ bất đắc dĩ bi thương mừng rỡ tử vong. Một trận đau đầu kéo tới, lập tức bức họa muôn màu trước mắt như bị bệt tan tành, chỉnh hợp lại cứ thế xoay vòng, đem lại một câu chuyện xưa, khái quát đầy đủ nhân sinh. Đúng rồi, ta là Vạn Nhã Nhi, ta là Trần Hương. Trần Hương đột nhiên tỉnh ngộ, toàn thân đã đổ mồ hôi ròng ròng. Nàng rốt cục đã nhớ ra tất cả, nhớ ra trước đây. Mặc dù nàng vẫn không biết bản thân tại sao sống lại, nhưng nàng có thể khẳng định bản thân chính là Vạn Nhã Nhi, cũng là Trần Hương. Nếu Vạn Nhã Nhi đã chết đi, vậy sau này, chỉ còn Trần Hương. Kèn kẹt, cửa phòng đột nhiên mở ra, một thân ảnh đi vào trong phòng, mang theo ánh sáng, nhưng lại nhìn không rõ bộ dáng của người đó. Xin hỏi người là ai? Đây là nơi nào? Ngầm cảnh giác, Trần Hương tâm thần vừa động, thừa ảnh trong suốt đã nắm trong tay, rồi sau đó truyền đến một trận an tâm và ấm áp. Ta gọi là Thi Bích Giao, nơi này rất an toàn về phần hắn, ra ngoài rồi nói tiếp. Thi Bích Giao không lạnh không nóng nói xong, sau đó xoay người đi ra ngoài. Trần Hương có chút rung động, lúc này mới cảm giác được bản thân quá mức mẫn cảm, xem lại trên người cũng không có chỗ nào là không khỏe, nói vậy đối phương cũng không có ác ý, vì vậy tâm. Góc truyện audio.com, niệm vừa động, lại đem thừa ảnh thu trở về. Trên khoang trước của thuyền, hai người đón gió mà đứng, quần áo tung bay, như là tiên vũ. Trước mắt là biển rộng vô tận, đen thui và tĩnh lặng, thâm thúy mà u viễn, dưới ánh trăng phản chiếu tầng tầng lân quang. Đây là lần đầu tiên Trần Hương chứng kiến biển lớn, mặc dù lúc này đêm tối, nhưng vẫn che giấu không được sự rộng lớn cùng sự chấn động của biển lớn. Ở trong thế giới vô hạn này, lực lượng của con người đúng là hết sức nhỏ bé, phân tranh, có tính được cái gì? Bên cạnh Thi Bích Giao lẳng lặng đứng đó, thấy vẻ mặt của cô gái như thế, không khỏi khe khẽ cười, cũng không quấy rầy, tựa hồ đã sớm biết là như vậy. Khụ khụ, phục hồi tinh thần lại, Trần Hương xấu hổ ho khan nói. Xin các hạ cho biết, đem ta tới đây rốt cuộc là có mục đích gì? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương trang phục thanh nhã, tỏa ra khí chất lạnh nhạt xuất trần, cũng không phải nữ tử tuyệt sắc bình thường có thể có được. Thi Bích Giao nhợt nhạt cười cười nói. Kỳ thật mục đích của chúng ta cũng không phải là người, mà là chuyện của Lý Nhạc Phàm. Đại ca, Trần Hương tâm thần run lên, ngay cả thân thể cũng không khỏi lay động. Người các người tìm đại ca làm gì? Hắn bây giờ ở nơi nào? Thanh âm càng ngày càng kích động, thậm chí lộ ra sự lạnh lẽo. Chuyện này nói đến khá dài. Thì Bích Giao thần sắc buồn bã, thở dài nói. Lý Nhạc Phàm ôm người đi một ngày, khi chúng ta tìm được các người, hắn đã hôn mê bất tỉnh. Dừng một chút, Thì Bích Giao nói tiếp. Vốn chúng ta nghĩ chỉ đem Lý Nhạc Phàm đi, nhưng ta biết hắn rất quan tâm đến người, nếu như tỉnh lại, phát hiện người không có bên cạnh, sợ rằng sẽ nổi giận, cho nên dưới tình huống bất đắc dĩ, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đem người theo đến đây. Đương nhiên, vẫn còn một tên gia hỏa rất phiền phức. Đại ca bây giờ thế nào rồi? Trần Hương trong tâm hoảng hốt không thôi, thậm chí ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Nàng tự nhủ cũng không được tức giận, nhưng hiện trong lòng nàng đã rối như tờ vò, ý nghĩ càng hỗn loạn, làm sao còn năng lực tự nhủ. Không biết, chúng ta cũng không biết. Không biết, Trần Hương sừng sốt, hiển nhiên phi thường ngoài ý muốn. Song Thi Bích Giao quả thật không biết tình hình của Lý Nhạc Phàm giờ phút này, ngũ lão cũng đã sử dụng mọi biện pháp, nhưng vẫn không cách nào vãn hồi lại được sinh mệnh lực của đối phương đang mất đi, tình huống tựa hồ không quá lạc quan. Vậy người đang ở đâu? Ta muốn gặp đại ca. Ta muốn gặp hắn. Trần Hương rất cố gắng tự điều chỉnh bản thân, đáng tiếc nàng bây giờ căn bản là không cách nào tỉnh táo lại được. Đi thôi, ta đưa người đi gặp hắn, bất quá ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Thấy đối phương khẩn trương như thế, Thi Bích Giao gật đầu, dẫn theo Trần Hương đi về phía đầu kia của thuyền. Biển rộng trong đêm tối tựa hồ càng thêm đen tối. Cảm giác như vậy, giống như tâm cảnh của Trần Hương vào giờ phút này. Mang theo nỗi sợ hãi vô tận. Trong biển rộng vô tận, bất cứ vật gì đều là nhỏ bé, dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, một chiếc thuyền lớn đang chậm chậm đi về hướng đông. Chiếc thuyền có điêu khắc hình rồng ở mũi thuyền, là bá chủ uy vũ bất phàm ở dưới nước, đáy thuyền trơn nhẵn và chắc chắn, thân thuyền dài khoảng 20 trượng không thể không tính là lớn, dọc thân tàu có khắc một chữ lâu màu đỏ thật tinh xảo. Dưới sự dẫn đường, góc truyện audio.com. Của Thi Bích Giao, Trần Hương đi vào bên trong thuyền, thấy khung cảnh vô cùng xa hoa, thép vàng chạm ngọc hiển lộ sự phú quý huy hoàng. mà cơ quan bố trí ngầm càng làm cho lòng người sợ hãi, nếu không phải linh thức của Trần Hương cường đại, sợ khó có thể nhìn ra hung hiểm trong đó. Con thuyền này, không đơn giản. Trần Hương còn chưa kịp phát ra nhiều sự cảm thán thì Bích Dao đã dừng bước trước cửa một gian phòng. Lý Nhạc Phàm đang ở bên trong. Chỉ bất quá, còn chưa đợi thì Bích Dao nói xong, Trần Hương đã đẩy cửa đang chuẩn bị chạy vào, không ngờ nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Vù, dưới ánh đèn yếu ớt, một bóng đen trực tiếp vồ tới. Trong tích tắc thì Bích Dao kéo mạnh Trần Hương ra khỏi phòng, bóng đen vồ vào khoảng không. Gầm, một tiếng gầm phẫn nộ, bóng đen lại chuẩn bị xông lên, Trần Hương đột nhiên mở miệng. Là tiểu hỏa phải không? Động tác lập tức đình lại, nương theo ánh sáng lờ mờ mà nhìn lại, bóng đen nọ đúng là tiểu hỏa. Thì Bích Dao thấy thế ngẩn ra, nghi hoặc nói. Người biết tiểu tử hung hãn kia sao? Trần Hương cũng không lẩn tránh, gật đầu nói. Nó cùng ta có chút duyên nợ, dứt lời liền đi tới. Nguy hiểm thì Bích Dao đang muốn khuyên đối phương dừng lại, đã thấy tiểu hỏa luôn luôn hung ác, đã không ngừng cạ cạ dưới chân Trần Hương, bộ dáng thân thiện thấy vậy làm cho thì Bích Dao thấy ghen tị không thôi. Lúc đầu, sau khi tiểu hỏa bị ngũ lão liên hợp chế phục liền bị bắt nhốt vào lồng mà đem lên thuyền. Ai biết thằng nhóc này hung hãn dị thường, lại bị nó phá lồng mà thoát ra, thiếu chút nữa làm cho thuyền bị đắm. Rồi sau đó tiểu gia hỏa kia nửa bước không rời khỏi bên cạnh Nhạc Phàm, ai cũng đều không thể tới gần, ngay cả ngũ lão cũng thúc thủ vô sách. Ngẫm lại cũng là, nếu như bọn họ thật sự ra tay, còn không phải là đem con thuyền này hủy đi. Tiểu hỏa ở chỗ này, vậy đại ca hẳn là ở bên trong. Trần Hương không yên lòng trấn an tiểu hỏa, sau đó quay đầu đi vào bên trong phòng, tiểu hỏa tự giác đi theo. Thì Bích Dao đi theo sau, khe khẽ thở dài, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Bên trong phòng rộng rãi, Nhạc Phàm an tĩnh nằm trên chiến giường nệm lớn, mái tóc trắng như tuyết cơ hồ đã héo rũ, khuôn mặt không còn huyết sắc, nhìn không ra một chút dấu hiệu tính mạng nào, thậm chí ngay cả huyết mạch nhảy nhỏ tới mức không thể nghe thấy. Không không thể, đại ca không thể gặp chuyện gì. Một tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên, Trần Hương con tim như tan nát. Nàng giờ phút này tâm tình phảng phất giống như Nhạc Phàm ngày đó, tuyệt vọng không cam lòng, hối hận đến mê mang. Cái này tại sao, rốt cuộc tại sao lại như vậy? Trần Hương cho tới bây giờ cũng không phải là người mềm yếu, nàng trầm mặc nhưng không khuất phục, nàng bi thương nhưng cũng rất kiên cường. Nàng có kinh nghiệm cuộc sống mà người khác không cách nào tưởng tượng được. Nhất là chết đi sống lại càng làm cho nàng siêu thoát vượt lên trên phàm tục, mặc dù không thể thánh thiện như dòng nước nhưng cũng không kém bao xa. Song, vào giờ phút này Trần Hương mới biết được bản thân cũng chỉ là một nữ tử bình thường, có thất tình lục dục, có phiền não ưu sầu, thậm chí so với những người phụ nữ bình thường, khát vọng có một gia đình hạnh phúc ấm áp, nhưng, hạnh phúc đâu? Ngay trước mắt lại không thể nắm lấy. Đại ái vô ngôn, đại bi vô thanh, đại khóc vô lệ. Ta lấy cái gì để thừa nhận phần tình cảm này? Ta lấy cái gì để thừa nhận sự cảm động của tính mạng? Trần, gocchuyenaudio.com. Hương cắn chặt môi, nắm chặt lấy bàn tay của Nhạc Phàm thô ráp to dày, nhưng lòng bàn tay lạnh như băng không có chút hơi ấm nào. Trong tim phảng phất như cũng đã mất đi hơi ấm, thì Bích Dao xúc động tận trong linh hồn, là buồn bã mất mát hoặc là tình cảm khác thường. Nàng cố gắng gạt đi những ý nghĩ dư thừa, tiến lên nói. Trần Hương cô nương đúng không? Đang nói dừng một chút thấy đối phương không có trả lời thì Bích Dao nói tiếp. Chúng ta đã thử rất nhiều biện pháp, vẫn không cách nào giúp Lý Nhạc Phàm vãn hồi lại được tính mạng lực, nếu như cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không qua được đêm nay. Người có thể tới gặp hắn lần cuối. Hít sâu một hơi thì Bích Dao thanh âm run rẩy nói. Lý, Nhạc Phàm biết người có thể tới gặp hắn lần cuối, hắn chắc là sẽ rất cao hứng. Ta tin rằng, hắn hy vọng những người mà hắn quan tâm, đều sống cho tốt. Trần Hương ánh mắt hoảng hốt, trong mắt chỉ có Nhạc Phàm, hoàn toàn quên đi tất cả xung quanh. Dần dần, nàng khe khẽ áp trán nàng vào trán của Nhạc Phàm. Ngươi muốn làm gì? Một tiếng thét kinh hãi thì Bích Dao kéo Trần Hương ra. Ngươi muốn dùng linh hồn quán đính? Ngươi điên rồi sao? Ngươi chết hắn sống, như vậy có ý nghĩa sao? Ngươi tránh ra, Trần Hương kịch liệt đẩy đối phương ra, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải người tốt, các ngươi không phải là người tốt. Nàng càng nói càng kích động. Đại ca ta cho tới bây giờ đều muốn một cuộc sống đơn giản, nhưng các ngươi lại không muốn buông tha cho hắn, hắn cho tới bây giờ cũng không nợ gì của người khác, nhưng các ngươi sao lại muốn lợi dụng hắn? Tại sao? Nghe được Trần Hương liều mạng hỏi tại sao, thì Bích Dao không thể phản bác. Đúng vậy, Lý Nhạc Phàm cho tới bây giờ đều không nợ gì của người khác, ngược lại, người khác lại thiếu của hắn rất nhiều. Mặc dù thì Bích Dao đối với Lý Nhạc Phàm có chỗ lợi dụng, nhưng cũng không muốn chứng kiến Trần Hương cứ như vậy mà chết đi trước mặt mình, nếu không, nàng tuyệt đối có thể tưởng tượng được sự điên cuồng của Lý Nhạc Phàm. Đó là sự phẫn nộ chứa đựng một lực lượng không gì có thể chứa nổi. Trong lúc hai người đang tranh chấp, trên giường đột nhiên truyền đến một trận dị động. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cổ Lý Nhạc Phàm phát ra một luồng ánh sáng màu trắng. Trần Hương nhớ kỹ, đó rõ ràng là tín vật do Lý Phụ đưa cho Nhạc Phàm đan tâm thạch. Lập tức một luồng ánh sáng lờ mờ lóe ra, một mũi tên nhỏ màu vàng hiện ra xoay chuyển trên mi tâm của Nhạc Phàm cùng đan tâm thạch phát ra ánh sáng giao hòa lẫn nhau. Cái đó chính là tiền hồn. Hai nữ vạn phần kinh ngạc đều sững sờ đứng tại chỗ. Bỗng nhiên chợt chuyển thiên địa nguyên khí chung quanh đai dượng hội tụ lại, nhanh chóng được hút vào trong cơ thể của Nhạc Phàm, giống như một cái hồ sâu không đáy. Ánh sáng xuyên qua bóng đêm, trong khoảng thời gian ngắn sóng biển dâng trào, làm cho cả thuyền chồng chềnh. Cái này, là chuyện gì xảy ra vậy? Ngũ lão nghe thấy liền chạy tới, chứng kiến tình cảnh như thế, tất cả cũng đều ngẩn ra đứng tại chỗ. Trước tiên hãy ổn định nơi này lại đã. Bạch bà lấy lại tinh thần trước tiên, vội vàng vận chuyển huyền công, đem nguyên khí nơi này ổn định, để tránh khoang thuyền bị hao tổn. Đại ca, Trần Hương xuất thần nhìn thân thể Nhạc Phàm phát sinh biến hóa, trong lòng sinh ra một loại kích động mừng như điên dại. Loại cảm giác này được gọi là gocchuyenaudio.com. Hy vọng, trước mắt đúng là trống rỗng. Thân thể Nhạc Phàm đang run rẩy, một nỗi sợ hãi chưa từng có đang ăn mòn linh hồn của bản thân. Đối với một người dũng cảm chân chính mà người ta từng nói đến, cũng không phải chưa biết đến sự sợ hãi, mà khi cảm nhận được nó, bản thân vẫn có thể đối mặt với nó. Nhạc Phàm cũng có lúc sợ hãi và bất lực, có thể nói, hắn lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi. Ngẫm lại sự khẩn trương lần đầu tiên đi săn mãnh thú, thiếu niên bất lực khi bị người ta vùi dập, trải qua cuộc sống nơi chiến trường tanh máu, không có lúc nào là không sống ở bên bờ vực sinh tử, sau đó hắn lại vì cừu hận mà vào trốn giang hồ, là một nơi tràn đầy nhiệt huyết và lạnh lùng, hào hiệp và tự tư, lợi ích và âm mưu. Đã kinh qua rất nhiều chuyện, coi như là một kẻ ngu đần cũng có thể thành tinh, nhưng Lý Nhạc Phàm có thể nói so với kẻ ngu thì hắn còn ngốc hơn nhiều. Hắn vẫn kiên trì với niềm tin của mình, hắn không thỏa hiệp không khuất phục, cho nên, hắn cho tới bây giờ đều cho rằng bản thân vẫn không phải là một người trong giang hồ. Cũng bởi vậy, hắn một lần thống khổ bên bờ vực của sự sinh tử. Có thể không chút khách khí mà nói rằng, nhưng sự khổ ải của Lý Nhạc Phàm hôm nay đều là do hắn tự tạo thành. Song, Lý Nhạc Phàm vẫn là Lý Nhạc Phàm, không có hối hận. Không có cảm khái, hắn là một thợ săn chân chính. Hắn hy vọng được hạnh phúc và vô cùng sự cố chấp, vô cùng kiên định, hắn cho tới bây giờ vẫn không hề có tư tưởng muốn mạnh hơn kẻ khác, cũng không chịu cúi đầu trước quyền thế cường đại. Giờ khắc này, Nhạc Phàm biết tính mạng của mình đã đi đến cuối đường, hắn không biết cuối con đường đó là cái gì, hắn chỉ nhìn thấy phía trước là một mảng mênh mông mờ mịt, chẳng lẽ đây là nơi sau cùng mà mình phải tới. Một thế giới trống rỗng, trừ một màu trắng vô tận, cái gì cũng không có. Nhạc Phàm không cam lòng, thậm chí phẫn nộ cực độ. Đúng vậy, nếu phải chết còn sợ hãi gì nữa. Nếu như, một người dũng cảm, dám đối mặt với sự sợ hãi của bản thân, thì hắn còn có cái gì mà không thể. Vì vậy, Lý Nhạc Phàm trong sự phẫn nộ mà phản kháng lại, hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục tử vong, mặc dù giờ khắc này hắn thật sự đã chết đi, nhưng hắn vẫn giữ sự tôn nghiêm như khi còn sống. Mũi tên đâu? Mũi tên đó chính là lực lượng của bản thân. Tâm đâu? Tâm chính là linh hồn của bản thân. Mừng rỡ, phẫn nộ, đau thương, sợ hãi, yêu tư niệm, dục vọng tập hợp hỗ trợ kết hợp. Hồng, tím, xanh, đen, trắng, cam, lam bảy sắc thái đan xen vào nhau. Ánh sáng bảy màu nhuộm vào thế giới màu trắng, nỗi sợ hãi, bị tình cảm cường đại chi phối. Một giấc mộng phảng phất như là cả đời. Cả đời có bao lâu? Có lẽ chỉ là một thoáng chốc. Từng trận ấm áp kéo tới, Nhạc Phàm có thể cảm nhận được độ ấm từ trước ngực truyền đến. Bên ngoài cơ thể, ba viên pha lê tỏng suốt ở trước ngực không ngừng xoay tròn, đó là phần thưởng do thiên âm lão quái lúc cuối cùng đưa cho Nhạc Phàm. Có ba viên thiên tinh trợ giúp, nguyên khí trong nháy mắt tích đầy vào trong thân thể Nhạc Phàm, nuôi dưỡng huyết nhục cùng kinh mạch, tính mạng lực từ từ được khôi phục, mà nguyên khí trong thiên địa đang dung chuyển dồn đến đã bình hòa trở lại. Đó là vật gì vậy? Hồng bào lão phụ tiến lên, muốn đụng vào tiền hồn, không ngờ lại bị một cỗ áp lực vô hình chấn lui, lập tức vẻ mặt ngạc nhiên nói. Ồ, cái, gocchuyenaudio.com, quái gì vậy, bà ta không tin, thu thập không được ngươi. Tính tình háo thắng nổi lên, hồng bào lão phụ muốn thử lại, lúc này Trần Hương cùng tiểu hỏa vội vàng chắn trước người Nhạc Phàm. Các ngươi ai dám tiến lên một bước, ta sẽ tự thiêu hồn phách cùng các ngươi đồng quy vô tận. Từng chữ một thốt ra quanh quần trong khoang thuyền. Lần này đây, Trần Hương tuyệt không nhượng bộ, bất kể đối phương là ai, có mục đích gì. nàng không cách nào thừa nhận nỗi thống khổ lại một lần nữa mất đi người chí thân. Nhìn vẻ mặt quyết tuyệt của đối phương, không có lão phụ nào mà không trầm mặc. Uy lực tự thiêu hồn phách là vô cùng lớn, chẳng những cả cái thuyền này sẽ hóa thành cho bụi, tất cả những người ở đây cũng sẽ bị thương tổn rất lớn. Đương nhiên, phương pháp như vậy cũng sẽ trả giá rất lớn, chỉ những người có kinh nghiệm thì mới cảm nhận được đó là một loại thống khổ đến như thế nào. Thì Bích Giao thấy tình hình như vậy, vội vàng mở miệng nói. Bạch bà, Lý Nhạc Phàm biết thánh vật ở nơi nào, chúng ta phải chờ hắn tỉnh dậy rồi hãy nói đi. Sự tình nặng nhẹ thế nào, ngũ lão tự nhiên hiểu rõ tất cả là vì đại cục làm. Trọng, vì vậy gật đầu, rồi thối lui. Khẽ thở dài một cái, Ti Bích Giao quay đầu lại nhìn Trần Hương, sau đó cũng rời đi. Mọi người đã rời đi, trong căn phòng, đã trở nên an tĩnh. Đại ca, người hãy mau tỉnh lại, người mở mắt ra, là có thể nhìn thấy muội. Trần Hương ngồi ở bên cạnh Nhạc Phàm, ngây ngốc ngơ ngác si ngốc rồi lại hạnh phúc. Trong biển cả vô tận, phảng phất như không cảm giác được thời gian biến hóa, chỉ chớp mắt tam ngày đã trôi qua. Nhớ có người nói đã qua, một ngày chờ đợi nhớ mong dài như một năm, Trần Hương lúc này, có thể nói là có cảm giác như vậy. Chờ đợi đúng là mòn mỏi mà lại hạnh phúc, đặc biệt là chờ đợi. Trong phòng tràn ngập nguyên khí nồng đậm, trong ba ngày này, Trần Hương nửa bước không rời bên giường mà chờ đợi Nhạc Phàm, không ăn, không uống, thậm chí ngay cả tu hành cũng bỏ sang một bên. Nếu không có nguyên khí trong phòng dư thừa, trong khi hít thở cũng hỗ trợ cho bản thân, sợ rằng sớm đã chống đỡ không nổi. Mà Tiểu Hỏa lẳng lặng nằm ở một bên, vạn phần hưởng thụ thiên địa nguyên khí chung quanh, bộ lông màu đỏ càng thêm sáng rực như lửa. Đại ca, Trần Hương thì thầm gọi, đột nhiên trong lúc này, truyền đến một trận sao động khó hiểu. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiền hồn tại mi tâm Nhạc Phàm kim quang từ từ thu liễm, rồi sau đó từ từ chuyển sang màu đen. Tinh tinh, một màu đen thâm thúy. Một màu đen như thôn vệ tất cả, so với ánh sáng còn chói mắt hơn. Trong khi Trần Hương nhìn tiền hồn, một loại khí tức kinh khủng phả vào mặt, thấu vào tận tâm thần. Tiểu Hỏa cũng bị dị động đánh thức, dựa vào cảm giác của dã thú, nó càng thêm thấy rõ sự uy hiếp kinh khủng của tiền hồn. Không có sao động thật lớn, cũng không có biến hóa hoa mỹ. Dưới sự rèn luyện của ánh sáng bảy sắc, tiền hồn rốt cục chuyển thành màu đen. Ba viên thiên tinh trở lại trước ngực Nhạc Phàm, đan tâm thạch cũng hồi phục lại sự tĩnh lặng. Mà tiền hồn cũng không có biến đổi nữa, cuối cùng thu vào tổng mi tâm của Nhạc Phàm, một ấn ký hình ngọn lửa chợt lóe lên. Trần Hương không nói gì, nàng vui mừng lẫn sợ hãi nhìn Nhạc Phàm đang nằm trên giường. Vẫn một đầu tóc bạc trắng như tuyết, chỉ là mặt của hắn đã tràn ngập sự sống. Đúng vậy, không có bất cứ vật. Góc truyện audio.com, gì có thể so sánh với tự tỏa sáng của tính mạng, chỉ có còn sống, mới có thể có hy vọng hạnh phúc. Ngón tay khẽ nhúc nhắc, mắt khẽ dao động. Ta, đã trở về. Nhạc Phàm tỉnh dậy, mang theo ý chí bất khuất cùng sự kiên quyết từ trong tử vong mà tỉnh lại. Ngay khi Nhạc Phàm lại một lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, một bóng người đã nhảy thẳng vào lòng của mình. Ấm áp, ôn nhu, ấm áp, hắn cả đời cũng không thể quên, càng không thể quên lời hứa hẹn. Ta vẫn ở bên cạnh muội. Cách chương.